Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165 thêm đồ ăn, kia cũng không có khả năng, hạ du thủy như thế nào khả năng sẽ ô nhiễm đến thượng du. Liền tính hắn mũi chó lại lợi hại, cũng tuyệt đối không thể ngửi được mùi cá. Tuy rằng Túc Như Thuyết ở phản bác ám ảnh đưa ra giải thích khi phản bác có trật tự, nhưng Túc Như Thuyết trong lòng lại không khỏi bồn chồn, bởi vì Túc Như Thuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy đã là dùng không bị thương tay phải duỗi nhập chậu dừa. Mặt chung, vốc một uông trong bồn rót vào suối nước đưa đến cái mũi trước. Nghe nghe, đáng chết. Khúc Hy Thụy mũi chó nên sẽ không thật sự như thế linh đi. Nàng dùng thật là trong không gian thượng du suối nước. Nếu Khúc Hy Thụy thật có thể ngửi được suối nước hạ du cá tôm chai mùi tanh. Nếu thật hỏi nàng vì cái gì trong nước sẽ có mùi cá. Nàng muốn như thế nào cùng Khúc Hy Thụy giải thích. Khúc Hy Thụy nhưng không giống mụ mụ. Còn có Uông A Di như vậy hảo lừa gạt. Quả nhiên, Khúc Hy Thụy ở cẩn thận mà ngửi qua Túc Như Thuyết. Bưng tới cho hắn rửa tay thủy sau. Xác nhận nói, cái gì a? Người nói ta dị năng thủy có mùi tanh. Có cái gì mùi tanh? Người cho ta nói rõ ràng. Khúc Hy Thụy, người chọn lựa tam nhặt bốn có ý tứ sao? Không nghĩ rửa tay, cũng đừng tẩy, chờ ta mẹ, còn có Uông A Di làm tốt cơm. Người đừng ăn không phải được rồi. Túc mụ mụ bất quá từ nữ nhi cùng với Khúc Hy Thụy bên người rời đi một lát, ngắn ngủn mấy chục giây thời gian. Hơn nữa bọn họ bốn người trước mắt đều ở trong phòng bếp. Ở một gian trong phòng, Túc mụ mụ bất quá liếc mắt một cái không thấy nữ nhi cùng Khúc Hy Thụy. Liền nghe thấy nữ nhi không ngờ lại cùng Khúc Hy Thụy gào đi lên, Như Thuyết. Tiểu Khúc lại làm cái gì? Người như thế nào lại cùng Tiểu Khúc gào thượng? Tiểu Khúc khách nhân, người là chủ nhân, người như thế nào liền? Mẹ, hắn ghét bỏ ta cho hắn vất vả múc ra dị năng thủy có vị. Nói là có mùi tanh, không đợi mụ mụ của trách nói xong. Túc Như Thuyết lập tức ra tiếng đánh gãy mụ mụ nói. Lần này Túc Như Thuyết nhưng tuyệt không có thể làm mụ mụ lại đảo hướng Khúc Hy Thụy. Nếu Khúc Hy Thụy thật nghe ra nàng từ trong không gian dẫn ra suối nước có mùi cá. Nói cho mụ mụ nghe xong, mụ mụ nếu thật tin. Kia nàng vòng ngọc không gian tất nhiên sẽ bại lộ, Thái Bình thịnh thế đều có hoài bích có tội vừa. Nói, càng không cần bọn họ hiện thân chỗ hoàn cảnh vẫn là đặc biệt ác liệt mà thế. Nàng dị năng còn chưa đủ cường, nếu bị người xấu theo dõi, nhưng phiền toái có thể to lắm đi. Tuy rằng vòng ngọc không gian đã cùng Túc Như Thuyết mệnh chặt chẽ liên hệ, càng là ký sinh vào Túc Như Thuyết trong thân thể. Nhưng vạn nhất có người động đoạt bảo giết người ý niệm, hoặc là chính mình không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng có được, dứt khoát đối nàng động sát khí, động muốn hủy diệt vòng ngọc không gian tâm lý thay đổi. Túc Như Thuyết thật sự là sợ chính mình năng lực không đủ, không đơn thuần chỉ là bảo hộ không được mụ mụ, sẽ hại chết người bên cạnh, chính mình mệnh cũng sẽ đáp, nàng sẽ đem có được không gian sự nói cho mụ mụ. Làm mụ mụ biết, bất quá là ở nàng cường đại sau, tuyệt không phải hiện tại, phải không? Túc mụ mụ vẻ mặt nghi hoặc, từ hạ quá virus vũ, bọn họ ăn dùng thủy đều dựa vào nữ nhi thủy hệ dị năng cung cấp. Bọn họ ai cũng không ăn ra dị năng trong nước có mùi tanh. Túc mụ mụ nhìn về phía Uông A Di, thấy Uông A Di cũng là hướng nàng dùng sức lắc đầu. Tiểu Khúc, ta cùng nàng Uông A Di cũng chưa nghe ra Như Thuyết dị năng trong nước có ngươi nói cái kia cái gì. Mùi tanh, ngươi nghe ra chính là cái dạng gì mùi tanh a? Lời này làm Túc Như Thuyết đi hỏi Khúc Hy Thụy khẳng định không thích hợp. Nhưng mà Túc mụ mụ hỏi, vậy hợp tình hợp lý, lần đầu tiên uống nước, ta liền cảm giác được trong nước có cổ thực nùng thổ vị, hải. Nguyên lai là thổ vị a, ta còn cho là cái gì vị đâu. Ta liền nói Như Thuyết sản xuất tới thủy, khẳng định sẽ không có cái gì đặc thù mùi lạ, Tiểu Khúc ngươi sợ là còn không biết nói đi. Đương nhiên ta cũng là nghe Tiểu Thiệu nói, mới biết được, Thủy hệ dị năng giả kỳ thật là điều động chúng ta hô hấp trong không khí thuần khiết nhất thủy phân. Từ ngưng kết tạo thủy, trong không khí khẳng định có bụi đất sao? Cho nên có thổ mùi tanh thực bình thường a. Túc mụ mụ cùng Khúc Hy Thụy giảng giải khi liền thấy Túc Như Tuyết ở bên, giống gà con mổ thóc dường như dùng sức gật đầu, thật đúng là hù chết nàng. Nàng liền nói sao, ám ảnh nhất định là chính mình hù dọa chính mình, liên quan hù dọa nàng. Khúc Hy Thụy mũi chó lại linh, nàng từ không gian thượng có điều tới suối nước, trừ phi suối nước nghịch lưu. Nếu không Khúc Hy Thụy là tuyệt đối không thể từ trong nước ngửi được hạ du nàng dưỡng những cái đó. Cá tôm chai mùi tanh, khắc dị năng giả tạo thủy. Mùi tanh không nàng như thế đại, có thể là nhà của chúng ta như tuyết tạo thủy sản lượng đại. Chất lượng liền thoáng kém như vậy để mơ siêu uông a di từ bên sen mồm. Làm giải thích, lời này nghe, Túc Như Tuyết là đã vui mừng, lại cảm thấy nghe luôn có như vậy điểm cách ứng. Uông a di lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ? Tựa như nàng trọng lượng không nặng chất dường như. Không, nàng thủy hảo, may mắn Khúc Hy Thụy thế Túc Như Tuyết chứng minh rồi trong sạch tiểu khúc người a. Thật đúng là thú vị đâu, Túc mụ mụ cũng không biết đương nàng nghe được Khúc Hy Thụy lời mở đầu. Không đáp sao ngữ, nói ra lời nói thật, muốn như thế nào tới hình dung Khúc Hy Thụy. Nàng thật đúng là nói không nên lời đâu, liền đành phải dùng thú vị tới hình dung Khúc Hy Thụy, ở Túc mụ mụ trong mắt. Nghe được Khúc Hy Thụy nói, Túc mụ mụ một chút liền đem Khúc Hy Thụy định vị ở tính cách ngay thẳng hàng ngũ. Nhận định Khúc Hy Thụy nhất định là cái sẽ không nói dối hảo hài tử. Túc mụ mụ là đánh trong lòng thích Khúc Hy Thụy như vậy hài tử thử hỏi trước mắt. Ai không phải lời nói dối hết bài này đến bài khác. Đừng nói ở mặt thế, chính là mặt thế trước, lại có mấy người có thể giống Khúc Hy Thụy như vậy có gan nói thật. Hiện tại người A, vì điểm ích lợi, đã là đều hôn đầu, cái gì đều dám làm, cái gì dối đều dám giải. Đừng nói là đối vừa rồi nhận thức người, chính là đối thân nhân cũng đồng dạng, mà thế sao, ích lợi xung đột liền càng thêm rõ ràng, vì mạng sống. Có chút người liền chí thân người mệnh đều có thể bán đứng. Giống như vậy người, làm ra vì lợi mà tổn hại người sự. Túc mụ mụ đã là thấy không ít. Túc mụ mụ hiện tại tâm cảnh đều thay đổi. Trước mặt khi đại bất đồng, thẳng đến gặp Khúc Hy Thụy. Túc mụ mụ mới biết được nguyên lai ở mặt thế. Cũng có không muốn nói dối người. Chẳng sợ hắn nói ra nói. Trước sau mâu thuẫn. Làm người nghe xong trong lòng có lẽ sẽ không thoải mái. Nhưng hắn vẫn là như cũ sẽ đem lời nói thật nói ra. Bất quá Khúc Hy Thụy cuối cùng một câu cuối cùng vẫn là hướng về Túc Như Tuyết nói. Là ca ngợi lời hay. Cứ như vậy, Túc mụ mụ liền càng thêm thích Khúc Hy Thụy tiểu khúc. Liền hướng ngươi cái này ngay thẳng tính tình. A Di hôm nay buổi tối cũng đến cho ngươi làm nói ăn ngon ngạnh đồ ăn làm ngươi nếm thử. Nàng Uông A Di đem Như Tuyết bọn họ làm thủy hán nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng kia chỉ sống gà mái sách ra tới. Chúng ta cấp giết đi. Buổi tối hảo cấp tiểu khúc, còn giống Như Tuyết bọn họ thêm đồ ăn xử, hảo nghe xong mụ mụ nói. Túc Như Tuyết căng đại miệng bế đều bế không thượng, kia chỉ gà chính là nàng dưỡng ở trong không gian gà. Nàng lúc ấy là giải nói dối như cội nói dối kia chỉ gà là căn cứ phát lại bổ sung cho bọn hắn hoàn. Thành thủy hán nhiệm vụ khen thưởng, ai làm căn cứ khen thưởng sinh tiên toàn bộ đều bị Khúc Hy Thụy cái này hồn đạm liền thương lượng. Đều không cùng nàng thương lượng một tiếng liền toàn bộ cấp lãnh đi rồi, lúc ấy Túc Như Tuyết đem gà. Mái sách về nhà, mụ mụ nhìn đến miễn bàn là có bao nhiêu cao hứng. Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, nếu là căn cứ lại khen thưởng chỉ gà trống thì tốt rồi. Như vậy bọn họ tam người nhà liền không thiếu trứng gà ăn. Hết chương.